Cha ngươi người thật không phải ta. Chương 18, vườn trường 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Phó Vu vì thấy nàng, thủ đoạn gì đều xử xuất ra, lại nhiều lần đi phong ra gõ cửa, không vào được còn ý đồ leo tường. Mặc dù dừng bước tại sau tường mặt lưới điện, nhưng là có thể nói hết sức cố chấp, mà là phát hiện loại phương pháp này không thấy được nàng về sau. Phó Vu ngay tại cùng Phong Thị tập đoàn hợp tác thượng tái máy tay chân. Nói gì cũng không nguyện ý ký hợp đồng. Kéo liền bất tùng khẩu. Phong Ương đại khái có thể không tiêm liền không tiêm. Dù sao nàng sẽ không cầm em gái mình đi đổi trác. Nhưng là Phong Thị tập đoàn những thứ khác người góp vốn nhưng không muốn từ bỏ cái này kiếm tiền cơ hội. Mấy ngày nay từng đợt sóng địa tới Phong ra viếng thăm. Lời trong lời ngoài đều là để cho Phong Ương nghĩ lại mà đi. Nhìn một chút nhân ra phó tổng muốn cái gì. Không phải quá mức đều đáp ứng đi. Mất nhỏ tới lớn. Không lỗ. Phong Ương giận quá chừng. Thiếu chút nữa không chỉ những thứ kia người góp vốn cái mũi để cho bọn họ cút. Cuối cùng Giản đương biết chuyện này. Đè xuống tỉ tỉ dục dịch tay. Nàng thì mở vê tin thông qua phó Vu bạn tốt xin. Vừa mới thông qua. Đối diện giống như vẫn luôn canh giữ ở điện thoại di động bên cạnh tựa như. Lập tức phát tới tin tức. Để cho ta gặp ngươi một chút. Vì vậy thì có bây giờ tình cảnh. Phó Vu hẹn nàng địa phương là một nhà tình lữ phòng ăn. Đã bao tràng. Xinh đẹp thủy tinh trên bàn dài để đầy thức ăn ngon. Phó Vu ngồi ở đối diện nàng. Mặc màu trắng nhỏ váy. Giống nhau ban đầu. Giản đương không có tâm tư ăn cơm. Nàng chỉ muốn cùng Phó Vu hảo hảo nói một chút. Nhưng không chờ nàng nói chuyện. Phó Vu tựa hồ đoán ra nàng tâm tư. Nhẹ nhàng cười một tiếng. A Diên, theo ta ăn xong bữa cơm này, được không? Ăn xong bữa cơm này. Người muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Có thể hay không? Giản đương đến miệng nói lại nuốt trở về. Yên lặng cầm đũa lên. Phó Vu thấy vậy. Trên mặt nụ cười sâu hơn. Nhặt lên công đũa cho nàng gắp thức ăn. Cái này ăn thật ngon. A Diên nếm thử. Giản đương im lặng không lên tiếng. Ngoan ngoãn tiếp nhận Phó Vu đầu uy. Ăn được một nửa. Nàng do dự xuống. Thấp giọng nói. Người cũng ăn. Không cần luôn là kẹp cho ta. Được. Loại rượu này số độ thấp. Nhưng hương vị rất kỳ lạ. Tương đối hương vị ngọt ngào. Người nên thích. Cơm ăn được một nửa. Phó Vu cầm ra một chai rượu mở. Cho Giản đương rót một ly. Giản đương không nghi ngờ gì. Nhận lấy liền uống cạn. Hương vị quả thật rất tốt. Cửa vào thuần hương trong veo. Nàng không khỏi tới tỏ ý Phó Vu cho thêm nàng đổ. Sau đó nàng chỉ cảm thấy tới đầu tiệm choáng váng. Ngay cả Phó Vu bộ dáng cũng sắp không thấy rõ. Chỉ mơ hồ nhìn được người đi tới. Dựa gần nàng ngồi xuống. Giọng thật thấp. A Diên say sao? Say. Giản đương lẩm bẩm một câu. Cảm thấy đầu có chút đau. Thân thể mềm nhũn liền ngã xuống bên cạnh. Eo bị người vòng lấy. Nàng rót vào một cái mềm mại tràn đầy lãnh trong mùi thơm. Ngủ mê man đi qua. Phó Vu cúi đầu. Tham lam nhìn chăm chú trong ngực sắc mặt đỏ ửng nhân nhi. Không nhịn được đụng lên đi ở đó béo mập trên môi thân lại thân. Thậm chí lộ ra một đoạn đầu lưỡi. Ở nàng trong cổ họng hấp thu một ít mùi rượu. Nàng lừa nàng. Rượu là uống thật là ngon. Nhưng là số độ nhưng cao. Chớ nói chi là bên trong còn có đừng đoán. Phó Vu thấp tiếng cười nhẹ. Đem người chặn ngang ôm. Rời đi nhà này tình lữ phòng ăn. Quanh thân ngâm nước nóng. Sương mù đằng đằng. Giản đương miễn cưỡng mở mắt ra. Đầu óc như cũ mơ hồ. Nàng không phân rõ đây là nơi nào. Nhưng loáng thoáng có thể phát giác nàng trong bồn tắm. Nhúc nhích một chút. Cảm giác sau lưng thật giống như có người. Bị rượu cồn mơ hồ đầu óc hơi thanh tỉnh một chút. Giản đương tốn sức địa nghiêng đầu. Nhìn thấy một trương quen thuộc tươi đẹp dung nhan. Là Phó Vu. Không biết làm sao. Giản đương đột nhiên thì để xuống lòng. Vô ý thức ai ai nàng. Nói lầm bầm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chút nào không ý thức được Phó Vu là người trần tru. Ông cùng nàng ở cùng một trong bồn tắm ngâm. vành tai nóng lên, bị người đặt lên tới ngậm. Phó Vu có chút hàm hồ, thanh âm ở nàng vang lên bên tai. Rửa cho ngươi tắm tắm a, Giản Đương mơ mơ màng màng. Nhưng cũng không nhịn được lắc đầu. Bất mãn hừ nói, ngươi đi khai, ta mới không cần ngươi tới. Không quan tâm ta tắm. Vậy phải ai tắm? Người sau lưng thanh âm trở nên có chút khàn khàn. Giống như là đè nén cái gì. Giản Đương thật giống như nghe được cái gì chê cười vậy. Ngươi là ngốc tử sao? Ta chính mình sẽ không tắm sao? Phó Vu cười khẽ, ngươi say tới đứng cũng không vững. Vẫn là ta giúp ngươi giặt đi. Giản Đương trợn tròn mắt, trong con ngươi hơi nước mông lung. Ngơ ngác nhìn bên bồn tắm duyên. Không có lên tiếng cũng không có phản kháng. Nơi này muốn tắm sao? Phó Vu từ phía sau ôm nàng, đem nước tưới vào trên người nàng. Giản Đương cúi đầu nhìn một chút, trên mặt lộ ra mấy phần ghét bỏ. Tự lẩm bẩm, thật là nhỏ, cái gì? Phó Vu không có nghe rõ. Thật là nhỏ nga, Giản Đương lặp lại, đọc rõ chữ rõ ràng điểm. Nghe được nàng theo như lời, Phó Vu nhịn cười, dụ dỗ nói, ta có lớn, người có muốn hay không? Giản Đương đem thân thể lộn lại, cùng với nàng mặt đối mặt, nghiêm túc hỏi, thật sao? So với này lớn sao? Nàng vừa nói, còn nghiêm túc ở trước ngực mình khoa tay múa chân xuống. Phó Vu lòng chung cười thật to. Làm sao đáng yêu như vậy a, khả ái đến. Muốn cho nàng chỉ thuộc về chính mình. Muốn nhìn nàng khó nhịn tới khóc lên bộ dáng. So với này lớn, Phó Vu gật đầu một cái. Rất thành khẩn bộ dáng. Say mơ hồ Giản Đương ánh mắt sáng lên. Cùng tiểu hài tử thấy cảm thấy hứng thú thứ gì đó. Hét lên. Vậy ta muốn, Phó Vu khẽ cười kéo tay nàng. Sau đó thấp giọng hỏi. Như thế nào? Thật ư, Giản Đương kinh hô. Thật giống như thấy cái gì sự vật mới lạ vậy. Lợi hại hơn ta, đẹp mắt nhiều, bị xấu nữ nhân một phen dụ dỗ. Giản Đương không? Các loại trong hành động không? Nàng tỉnh lại thời điểm. Ngoài cửa sổ tích tí tách mưa. Sắc trời u ám, không nhìn ra là lúc nào. Cả người không có sức, đau nhức vô lực, Giản Đương muốn chửi má nó, tưởng miệng phun mùi thơm, muốn đánh người, đặc biệt là họ Phó tên Vu người. Nàng dỗ nàng uống rượu say, còn cảm ứng nàng say rượu loạn tính, thật là quá tồi tệ, quá đáng ghét. Giản Đương mắt nhìn đầu giường, không thấy điện thoại di động của nàng, y phục trên người cũng bị đổi hết, nàng hiện tại chỉ mặc một lớp mỏng manh tơ lụa quần áo ngủ. Bên trong là thật thời gian rảnh. Trong phòng không có một bóng người. Trừ một giường lớn. Khai một cái cửa sổ nhỏ bên ngoài. Không có nhà khác cổ. Cửa sổ nhỏ trang trống trộm võng. Giản Đương lòng chung đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Nàng liền vội vàng đứng lên. Không để ý tới bủn rủn vô lực hai chân. Chân trần lảo đảo mấy bước đi tới cửa trước. Theo như kéo một chút chốt cửa. Cửa không khai. Ở bên ngoài khóa lại. Giản Đương nhất thời gấp, dùng sức vỗ vỗ cửa. Hô, Phó Vu, mới vừa lên tiếng, nàng liền khó chịu tới ho khan. Nghe được cổ họng mình ách tới không còn hình dáng. Đừng nói kêu, hơi lên tiếng đều cổ họng đau. Trời mới biết nàng tối hôm qua kêu bao lâu. Nhưng nàng không kịp so đo những thứ này. Lại dùng sức vỗ vỗ cửa. Cố gắng kêu lên, Phó Vu. Mở cửa, chìa khóa cắm vào khóa cửa thanh âm. Giản Đương hơi khẽ thở vào một cái. Lui về phía sau một bước. Cửa mở, giống vậy mặc đồ ngủ Phó Vu đi tới. Trên tay bưng một chén cháo. Mặt mày nhu hòa, nàng đi vào cửa, liền đóng cửa lại. Giản Đương cau mày, thấp giọng nói. Ngươi có ý gì? Phó Vu nhưng cười nói. A Diên tỉnh, muốn ăn chút cháo sao? Nàng cầm chén hướng Giản Đương trước mặt lần lượt. Mùi thơm câu khởi Giản Đương thèm ăn. Nhưng Giản Đương bây giờ không có tâm tình húp cháo. Sàn nhà có chút lạnh. Chân trần đứng trên mặt đất trong lòng nàng càng là có chút lạnh. Cháo ta có thể về nhà mình uống. Ngươi bây giờ là làm gì? Giam giữ ta sao? Giản Đương cảm giác chính mình là trước đó chưa từng có tỉnh táo. Phó Vu yên lặng xuống. giống như là không nghe được vậy. Nói tiếp, A Diên, húp cháo, ta tự tay nấu xong lâu. Người uống một hớp, Giản Đương chỉ cảm thấy tới lửa giận trong nháy mắt phóng lên đến. Nàng không nhịn được phách khai Phó Vu đưa tới miệng nàng bên Thang Thi. Kể cả chén cháo đồng loạt vỗ xuống. Ta không uống, chén rơi trên mặt đất vỡ vụn, phát ra thanh thúy bịch thanh. Chú Tâm nấu cháo cũng rải đầy đất. A Diên, Phó Vu thật giống như có chút tay chân luống cuống. Hai tay vô lực rũ xuống, ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất cháo. A Diên không muốn uống cháo sao? Vậy ta cho ngươi nấu mì có được hay không? Nàng ngẩng đầu, đen bóng trong con ngươi mang một ít khao khát. Nhìn Giản Đương, ánh mắt kia thật giống như một con đáng thương khả ái động vật nhỏ. Nhưng Giản Đương rõ ràng biết được. Nàng không phải, ngươi không cần giả bộ ngu. Giản Đương nhắm nhắm mắt, trợn khai sâu trong mắt một mảnh thanh minh. Phó Vu, cầm tù là phạm pháp. Điện thoại di động đưa ta. Thả ta đi. Phó Vu lắc đầu, phụng bồi ta không tốt sao? Tại sao muốn đi? Giản Đương thật là bị nàng khí cười. Không để ý đến nàng, chân không đi nhanh mấy bước mở cửa phòng. Phó Vu không có cản nàng, chẳng qua là tại chỗ cúi thấp đầu, lại kinh ngạc nhìn kia rải đầy đất chén kiểu mảnh vụn cùng cháo. Giản Đương ra cái kia gian phòng nhỏ, theo phòng này đi một tao, đột nhiên cảm thấy thật sâu sợ hãi. Nàng phát hiện, này ngồi cửa phòng đóng kín đi, từ bên trong cũng là cần chìa khóa mới có thể mở. Những địa phương khác không có cửa sổ, duy nhất cửa sổ là nàng mới vừa rồi trong phòng, khá vậy trang trống trộm võng. Giản Đương đấm bóp cửa, cửa rất nặng, trừ phát ra tiếng vang trầm trầm bên ngoài vẫn không nhúc nhích. Phó Vu thanh âm từ phía sau truyền tới, A Diên không đói bụng sao? Ta đói. Vậy ngươi thả ta đi ra ngoài ăn a. Giản Đương mãnh liệt quay đầu, hốc mắt có chút đỏ. Phó Vu cúi đầu, không dám nhìn nàng, chẳng qua là thấp giọng nói, không muốn xảy ra đi ăn. Bên ngoài đồ vật không sức khỏe, muốn ăn cái gì ta đều có thể cho A Diên làm. Cách chương.